Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 116, kinh sợ mọi người, chương 116 sách bị quỷ cánh tay một xử. Đi phía trước phiên một tờ, quả nhiên xuất hiện một cái tên, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, nhưng trong chốc lát, Triệu Phúc Sinh, ba chữ nhanh chóng đạp đi. Một lần nữa hóa thành Trịnh Hà hai chữ, nàng cũng không hết hy vọng. Lại lấy quỷ cánh tay lại bát ca. Quỷ cánh tay đốt ngón tay truyền đến đứt gãy tiếng vang, sách đi phía trước phiên một chồng. Lại lần nữa tùy cơ xuất hiện một cái tên, Liễu Hồng Hồng, nhưng không bao lâu, Liễu Hồng Hồng ba chữ lại lần nữa biến mất. Trịnh Hà đại danh một lần nữa xuất hiện ở quỷ sách phía trên. Tính, Triệu Phúc Sinh có chút thịt. Đau đem quỷ cánh tay nhắc tới. Gặp quỷ cánh tay nguyên bản nắm chặt nắm tay đều có chút niết không được. Toàn bộ cánh tay trình cho tàn sắc. Liền mặt trên sát khí đều phai nhạt rất nhiều. Ẩn ẩn lộ ra một cổ mùi hôi cảm giác. Xem ra Trịnh Hà mệnh chung có này một kiếp. Nàng cứu không được Trịnh Hà. Quỷ sách danh sách nguyên tắc vô pháp sửa đổi chuẩn xác mà nói. Là nàng hiện giờ thực lực vô pháp mạnh mẽ sửa đổi quỷ xe quy tắc. Chỉ có lưu trữ tương lai lại nghĩ cách, nhưng là Triệu Phúc Sinh cũng nghiệm chứng quỷ xe hiện giờ. Đối nàng mất đi thương tổn, một người, một quỷ cùng ở một phòng. Khống chế quỷ xe lệ quỷ nửa điểm nhi phản ứng cũng không có, Triệu Phúc Sinh vây quanh quỷ xe truyền. Đem lệ quỷ đặc thù nhớ cho kỹ chung, nàng nhìn sau một lúc lâu, không khỏi đột phát kỳ tưởng, nếu không suy xét tự do đã chịu hạn cố, cũng không suy xét chung quanh những người khác cảm thụ. Này thiên hạ gian, khả năng lúc này định an lâu đối nàng tới nói chính là ở nào đó ý nghĩa tuyệt đối an toàn chỗ. Một, chiếc đối nàng đã mất đi chế ước lực, thả đạt tới tai cấp uy hiếp quỷ xe. Liền tính nàng lúc này không kiêng nể gì mạnh mẽ ngự sử trên người lệ quỷ. Kia trước dư sau lấy sát cấp lệ quỷ cũng không dám ở quỷ xe trước mặt sống lại, thật là đáng. Tiếc, Triệu Phúc Sinh than một tiếng, lúc này nàng không có biện pháp đem quỷ xe mang đi, hiện giờ nàng địa ngục còn chỉ có hai tầng. Vây không được tai cấp lệ quỷ, một khi quỷ xe bị thu vào địa ngục. Thời không quỷ linh cùng quỷ xe tương kết hợp, chắc chắn phá tan địa ngục phong trở đến lúc đó dưới lầu Trịnh Hà liền chết trước định rồi, bất quá. Quỷ xe đã đến cũng là một chuyện tốt, Lưu Thị từ đường tạm thời an gối vô ưu, nói vậy Lưu Nghĩa Chân nếu nghe được như vậy một cái tin tức tốt. Biết chính mình vì hắn giải quyết cái này phiền toái, hắn còn không được cho chính mình khái cái đầu. Triệu Phúc Sinh tiếc nuối lắc lắc đầu, đúng lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến, đốt đốt, tiếng đập cửa vang, ai? Triệu Phúc Sinh thu hồi trong lòng tạp niệm, thần sắc khôi phục cảnh giác thấp quát một tiếng, gian ngoài người làm như bị nàng khí thế chấn chủ. Sau một lúc lâu mới có người sợ hãi lên tiếng, vừa mới trên lầu có động tĩnh. Trịnh đại nhân cập lưu quản sự lo lắng đại nhân xảy ra chuyện, hắn nói còn chưa dứt lời. Trịnh Hà thanh âm vang lên, Triệu đại nhân, hắn vừa nói lời nói. Kia lúc trước vốn dĩ lâm vào tĩnh mịch trạng thái lái xe quỷ giật giật ngón tay, nó nắm trong tay. Quỷ sách thượng, Trịnh Hà, hai chữ bắt đầu chảy ra máu tươi. Này ý nghĩa lệ quỷ cảm giác đến mục tiêu ở phụ cận. Nhưng mất đi kim linh chỉ lộ, nó chỉ có thể cảm ứng được Trịnh Hà tồn tại, lại không thể hoàn toàn đích xác nhận hắn phương vị, quỷ mã bất an đá hạ chân. Đủ đề dừng ở mộc trên sàn nhà, phát ra loảng xoảng tiếng vang, Trịnh Hà lăn xa một chút. Triệu Phúc Sinh vừa thấy không ổn, lớn tiếng quát chói tai, lập tức lăn xuống lâu. La la la. Lập tức đi, Trịnh Hà nghe nàng tức giận, nhất thời không có nghĩ nhiều. Tiếp theo số xuyến hoảng loạn, thùng thùng, tiếng bước chân đi xa. lúc trước có sống lại tư thế lệ quỷ tức khắc một lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, mà còn thừa định. An Lâu Tạp Dịch nghe Triệu Phúc Sinh phát hỏa, sợ tới mức thẳng run. Đại nhân, Trịnh đại nhân làm đưa tới nước ấm, phóng cửa. Người trước rời đi, Trịnh Hà vừa đi, nguy cơ một trừ. Triệu Phúc Sinh ngữ khí khôi phục bình tĩnh, nàng phân phó xong sau. Gian ngoài người trả lời một tiếng, gión ra gión rén lui ra lâu, thực mau. Tầng lầu thượng khôi phục an tĩnh, qua sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh móc ra gậy đánh lửa một lần nữa đem trong phòng ánh đèn bật lửa, có lẽ là trong phòng ẩn giấu một chiếc quỷ xe ngựa. Trong phòng ánh sáng đã chịu ảnh hưởng duyên cớ, ánh đèn có chút tối tăm. Nàng mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài phóng số thùng nước ấm, trừ bỏ nước ấm ngoài, còn có hoàn toàn mới đồ dùng tẩy rửa cập một bộ tắm rửa quần áo. Triệu Phúc Sinh đem đồ vật đề vào nhà nội, rửa mặt đánh răng xong khi lại xuyên thấu qua phòng sau bị quỷ xe sấm khai cửa động. Nhìn đến nơi xa thượng gia giang mặt Hoạc Phương đã điểm nổi lên ngọn đèn dầu, nhưng cùng đêm qua bất đồng chính là hôm nay quỷ án vừa vỡ giải sau, bao phủ ở Bảo Chi huyện phía trên khói mù bị quét dọn. Hoạc Phương một lần nữa lại khai khi, đàn sáo nhạc cụ tiếng động chung lại nghe không được nếu ẩn tựa vô khóc nỉ non, hôm nay rầm rộ không hề hỗn loạn sợ hãi cùng bi thương. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, nàng ra cửa phòng, cẩn thận đem cửa khóa kỹ xuống lầu tới khi Trịnh Hà đám người đều còn ở. Trịnh Hà kia trương khô vàng trên mặt lộ ra thấp thỏm chi sắc, hắn lúc trước cảm ứng được một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất thiên địch xuất hiện, làm hắn lần cảm bất an, nhưng cái loại cảm giác này thực mau biến mất. Đang lúc Trịnh Hà cho rằng loại cảm giác này là chính mình ảo giác khi tiếp theo lại có một cổ làm hắn càng cảm sợ hãi hơi thở đột nhiên xuất hiện, loại này sợ hãi cảm thẳng tới linh hồn của hắn, dường như có thể ở nháy mắt muốn hắn tánh mạng. Thế nhưng làm hắn so lúc trước nhìn đến Triệu thị vợ chồng song quỷ hiện thân khi còn dễ sợ hãi. Đang lúc hắn thấp thỏm bất an khoảnh khắc, trên lầu đột nhiên truyền đến trọng vang, tiếp theo đầu gỗ vỡ vụn tiếng động vang lên, chỉnh đống địch an lâu đều lung lay hai hà. Trong đại sảnh vốn dĩ chính nói chuyện mọi người đều dừng miệng. Theo sau chỉ thấy đại lượng vật liệu gỗ mảnh vụn, loàng xoàng, rơi xuống. Kể từ đó, Trịnh Hà liền biết này đều không phải là chính mình ảo giác. Hẳn là đã xảy ra cái gì biến cố, mà định an trên lầu lúc này đã quét sạch. Chỉ có Triệu Phúc Sinh một người ở, hắn đã tò mò trên lầu ra chuyện gì, lại đối trên lầu động tĩnh cảm thấy bất an. Hắn dự cảm có cái gì đáng sợ sự tình đã xảy ra. Thả chuyện này quan hệ đến chính mình tánh mạng, bởi vậy liền nương quan tâm Triệu Phúc Sinh danh nghĩa tưởng lên lầu điều tra. Nào biết còn không có vào nhà, liền bị người đuổi ra tới. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh ngữ khí ngưng trọng. Trịnh Hà còn lo lắng nàng thu sau tính sổ, lúc này thấy nàng xuống lầu thần thái bình tĩnh, treo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Phạm Tất Tử vừa thấy Triệu Phúc Sinh xuất hiện, cũng không có vội vã hỏi trước trên lầu động tĩnh, mà là cười nói, đại nhân, Bảo Chi huyện quỷ án chấm dứt. Vừa mới Trịnh đại nhân bọn họ trải qua thương nghị, muốn vì ngươi làm một hồi khánh công yến. Phạm Vô Cứu cũng nói tiếp nói, Lưu quản sự đã thông chi đi xuống, thượng gia giang Hoạc Phường đã động lên, tối nay Hoạc Phường cũng không phải là bị thúc giục. Bước Phúc Sinh giải quyết Bảo Chi huyện quỷ án tin tức một truyền khai, chỉ sợ toàn bộ Bảo Chi huyện hương thân phú giả tất cả đều sẽ nghe tin mà đến. Những người này nóng lòng tưởng lấy lòng nàng, tối nay khánh công yến tất nhiên náo nhiệt. Trịnh Hà bài trừ một tia cứng đờ tươi cười, thời gian hấp tấp, không kịp nhiều làm chuẩn bị, bằng không sơn chân hải vị, chỉ cần đại nhân kêu đến ra tên gọi, chúng ta liền có thể nghĩ cách vì ngươi bị hào. Không bằng đại nhân ở Bảo Chi huyện ở lâu mấy ngày, không được. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng không có cự tuyệt những người này vì nàng làm khánh công yến hảo ý. Nhưng là lại cự tuyệt Trịnh Hà Lưu nàng tại nơi đây ý đồ. Tối nay nghỉ tạm một đêm, sáng mai chúng ta liền phải khởi hành hồi Vạn An huyện, nàng như vậy vừa nói. Trịnh Hà cũng không biết trong lòng là nên thở phào nhẹ nhõm vẫn là có chút tiếc nuối. Triệu Phúc Sinh thực lực quá cường, nàng tồn tại đối Trịnh Hà tới nói đã là trợ lực, cũng đồng dạng là uy hiếp. Chính mắt thấy nàng đem Triệu thị vợ chồng xua đuổi sau, Trịnh Hà một chút cũng không dám khinh thường nàng. Trước đó hắn nghĩ tới Triệu Phúc Sinh nếu là coi trọng Bảo Chi huyện, hắn khả năng muốn khác hướng triều đình thỉnh cầu điều nhiệm, chỉ là hắn ở Bảo Chi huyện đã ngốc thói quen, sớm đem nơi đây đương thành chính mình dưỡng lão địa bàn. Lúc này nhiều ít có chút luyến tiếc, lại không ngờ hết thảy chỉ là hắn nghĩ nhiều. Triệu Phúc Sinh căn bản không có muốn lưu tại Bảo Chi huyện ý tứ, vừa nghe nàng phải đi. Trịnh Hà trong lòng kia căn căng chặt huyền buông lỏng. Tiếp theo lại bắt đầu lo lắng khởi tiếp theo nếu tái xuất hiện quỷ án nên làm cái gì bây giờ. Đại nhân Hà tất như vậy cấp đâu. Hắn vội vàng nói, này quỷ án mới vừa xong, như thế nào không ở nơi đây nhiều tĩnh dưỡng 2-3 tháng. Vạn An huyện hiện giờ quỷ vụ bao phủ, mối họa tần sinh, Triệu Phúc Sinh không biết dùng cái gì phương pháp thoát khỏi trói buộc. Lúc này Trịnh Hà suy đoán nàng không có thượng giả nghi hồn mệnh sách, sao có thể còn sẽ trở về kia khối lưu đày nơi đâu. Vạn An huyện nhưng không yên ổn a. Trịnh Hà thở dài, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Vạn An huyện là địa bàn của ta, đúng là bởi vì Vạn An huyện không yên ổn, quỷ vụ xuất hiện dẫn tới lệ quỷ án tăng nhiều. Triệu Phúc Sinh mới càng lo lắng chính mình nếu là thời gian dài rời đi, sẽ dẫn tới Vạn An huyện xảy ra chuyện, ta phải trở về phá án, còn muốn phá án. Trịnh Hà vừa nghe lời này, hoảng sợ, hắn đêm qua bộ quá nhị phạm nói, biết Triệu Phúc Sinh ở tới Bảo Chi huyện khi, làm số cọc án tử sự đều không phải là làm bộ, một cái ngự quỷ lệnh tư. Như thế nào có thể liền làm nhiều như vậy đại án? Thả nghe phạm tất tử ý tứ, nàng làm án tử lệ quỷ phần lớn đều thành khí hậu, phi giống nhau lén lút, nàng chẳng lẽ không sợ lệ quỷ sống lại mà chết? Vẫn là suýt nữa chết quá một lần người, lá gan phá lệ đại, không biết sợ hãi tử vong đâu. Chúng ta thân là triều đình lệnh tư, đương nhiên là có án muốn làm. Triệu Phúc Sinh quái dị nhìn hắn một cái, Trịnh Hà thấy nàng khăng phải đi, không phải ở cùng chính mình nói giỡn, không khỏi trà sát tay. Chính là đại nhân, đêm nay này cọc quỷ án, hắn nhắc tới đến quỷ án. Nguyên bản ngồi ở nơi xa Từ Nhã Thần, Lưu Dung đám người đều đồng tử co rụt lại, lỗ tai run rẩy hai hạ, không hẹn mà cùng ngưng lại rồi hô hấp. Theo bản năng dùng khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm bên này xem, đề cập Bảo Chi huyện an nguy. Mọi người tự nhiên quan tâm, đêm nay này cọc quỷ án làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh nhìn ra hắn ý đồ, lại cố ý giả ngu, nàng đi đến ghế dựa biên. Có người thế nàng đem trà rót đầy, đoan đến nàng trong tầm tay, đại nhân cũng biết, lệ quỷ giết người pháp tắc. Chúng ta Bảo Chi huyện có không ít người bị quỷ đánh dấu. Trịnh Hà đứng ở nàng bên cạnh, cười nịnh nọt, quỷ vật tối nay là rời đi, nhưng giết người pháp tắc không thay đổi. Một khi trở về, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh liền bưng chén trà nho nhỏ uống một ngụm, tiếp theo thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí. Vấn đề này không cần lo lắng, nàng thần sắc chấn định nói, quỷ sẽ không lại trở về. Cái có ý tứ gì? Trịnh Hà không rõ nội tình, phạm tất tử thông minh cơ kính, hắn vừa thấy Triệu Phúc Sinh thần thái bình tĩnh, lại liên tưởng đến nàng phía trước phân giải phong ấn lệ quỷ, một cái lớn mật mà không thể tưởng tượng ý niệm hiện lên ở hắn trong óc, hắn thất thanh hô: "Hay là đại nhân đã đem xong quỷ phong ấn?" "Cái gì?" Không đợi Triệu Phúc Sinh đáp lại, Trịnh Hà liền giành trước mở miệng: "Phong ấn, không có khả năng đi." Hắn theo bản năng kêu: "Họa cấp lệ quỷ, sao có thể dễ dàng phong ấn được?" Trên thực tế đã đạt tới tai cấp, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở hắn: "Sở hữu có tư cách tiến vào Định An lâu đại đường người nghe được tai cấp hai chữ, không khỏi thật mạnh run lên, chống quải trượng từ nhã thần cặp kia lão trong mắt bộc phát ra lộng lấy quang mang, hắn gương mặt cơ bắp thật mạnh một cắn, làm như làm ra cái gì quyết định giống nhau, đem quải trượng hướng mặt đất điểm một chút, đông, tiếng vang chung. Từ nhã thần chính mình đều bị hoảng sợ, nhưng cũng may vô luận là Trịnh Hà vẫn là Bảo Chi Huyền, chúng lệnh sử, cùng với Lưu Dung chờ, lực chú ý đều ở Triệu Phúc Sinh trên người, không có ý thức được hắn giờ khắc này thất thố. Trên thực tế mỗi người nghe được tai cấp quỷ hòa thời điểm, trong lòng đều hiện ra nghĩ mà sợ cảm giác. Tai cấp, Trịnh Hà đầy mặt kinh hãi, nhất thời thất ngữ. Triệu Phúc Sinh gật đầu: "Lệ quỷ trải qua trong khoảng thời gian này tàn sát, đã phân biệt tiến giai đến họa cấp nông nỗi, thu hồi ván cửa sau, đem lực lượng khâu hoàn chỉnh, xác thật đã đạt tới tai cấp tiêu chuẩn. Phong thần bảng nhận định quy tắc nghiêm khắc." Trịnh Hà tuy nói cũng coi như là thế nhân trong mắt làm quỷ án kinh nghiệm phong phú lão lệnh tư, nhưng hắn ngự sử chỉ là sát cấp lệ quỷ, hơn nữa hắn lại vũ cư Bảo Chi Huyền, này hạn chế hắn kiến thức, tầm nhìn, làm hắn đối mặt cao hơn sát cấp lệ quỷ khi, chỉ có thể cảm giác nguy hiểm, lại không cách nào chuẩn xác phân biệt ra hai người phẩm giai. Nếu là đổi cái triều đình đem cấp nhân vật tiến đến, chỉ sợ sớm đã nhìn ra Triệu thị vợ chồng quỷ họa thuộc về tai cấp trở lên đại án, kia làm sao bây giờ? Trịnh Hà tuy nói đoán được lần này song quỷ song hành án tử phi phàm, nhưng thật nghe được tai cấp quỷ họa vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quỷ án tạm thời xong xuôi vui mừng một lột đi. Tần Yêu sầu nảy lên trong lòng tới: "Ta phải đăng báo triều đình, thỉnh người lại phái người tới tiếp nhận Bảo Chi Huyện, hắn không thể lại ở chỗ này lưu lại đi. Một khi lệ quỷ đi mà quay lại, toàn bộ huyện thành đều sẽ xảy ra chuyện, kia đảo không cần." Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, bưng chén trà nói một câu: "Vì sao?" Trịnh Hà tuy là hỏi chuyện, nhưng hắn trong lòng cũng đã hiện ra đáp án. Hắn quay đầu hướng Phạm Tất Tử nhìn lại, lại thấy Phạm Tất Tử cố nén vui mừng, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh: "Phạm đại ca đã nói qua, lần này lệ quỷ đã bị ta phong ấn, chỉ cần ta bất tử, quỷ liền sẽ không tái xuất hiện." Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nàng tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Định An lâu đại sảnh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người lúc này đã quên nói chuyện, thậm chí tẫn đều ngừng lại rồi hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều như là trong cổ họng bị ngạnh trụ giống nhau. Ngốc lập đương trường, phong ấn, Cổ Kiến Sinh một phản ứng lại đây, đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, kỳ thật cũng không phải phong ấn. Triệu Phúc Sinh lời này lệnh Trịnh Hà trong lòng hơi hơi buông lỏng, hắn chính là nói sao? Hai cái lệ quỷ tạo thành tai cấp quỷ hòa, nếu dễ dàng bị một cái mới tân quan tiền nhiệm không đến một tháng, thả vô lão lệnh tư chỉ điểm tân nhân dễ dàng phong ấn. Triều đình đại tướng nghe xong đều đến khiếp sợ đến đầy đất tán loạn. Thiên tử cũng không có khả năng đem người như vậy tài lưu tại Vạn An huyện. Nhất định sẽ triệu hồi đế kinh, bồi hộ ở thiên tử bên người. Tấu chương xong, hết chương.